Lục Hào, chương 45. Biển cả mênh mang, thiên lộ vắng lặng, nhân gian tụ tan, bỗng như lục bình và cỏ bồng. Trên sợi thắt lưng bảo bối của Đường Chân Nhân còn có một lỗ thủng, bà ta cũng chẳng tự vá lại. Lúc này, trôi trên biển, gió lùa phần phật, gió mặn mặn, thổi mái tóc dài hơi tán loạn, đánh vào mặt Nghiêm Tranh Minh như roi. Y chỉ cảm thấy, nơi đây, gió tanh sóng đục khắp trước mắt, vậy mà chẳng thấy điểm cuối. Thủy Khanh trong lòng giả thạch đã ngủ thiếp đi. Hàn Uyên im lặng ôm đầu gối ngồi ở một bên, cũng buồn ngủ díp mắt lại. Lý Quân không nhịn được hỏi nhỏ: "Đại sư huynh, chúng ta sau này phải đi đâu?" Nghiêm Tranh Minh nghe vậy hít sâu một hơi, bóp mạnh ấn đường mình, dưới hai mắt là quần thâm. Kỳ thực y còn hoang mang hơn cả Lý Quân. Người khác đều tới hỏi y, y lại phải đi hỏi ai đây? Nghiêm Tranh Minh cảm thấy có thể là mình thật sự không xứng với trưởng môn ấn trước ngực. Có lẽ y trời sinh không phải để làm trưởng môn. Nhớ lại hơn 20 năm qua, không phải nước chảy bèo trôi thì là bị người ta bức bách tiến bước. Nếu không có ai đẩy y, kéo y thì y sẽ không biết nên đi nơi nào. Lý Huân thấy thần sắc y sầu não liền kéo y: "Đại sư huynh." Nghiêm Tranh Minh định thần lại, nhẹ giọng an ủi: "Nghỉ ngơi trước đi, không có việc gì, yên tâm. Nếu thật sự không nơi để đi, có thể tạm thời theo ta về Nghiêm gia ở đỡ." Lời này vừa nói ra, cả Trình Tiềm cũng quay đầu lại. Kỳ thực, với Trình Tiềm mà nói, chỉ cần không phải là về Phù Giao Sơn, đến Nghiêm gia tạm trú hay lang bạt chân trời ăn xin đều không có khác biệt gì đặc biệt lớn. Gã vốn không hề có ý kiến. Thế nhưng, lúc này gã không thể không lên tiếng. Bởi vì nếu Tuyết Thanh cũng đã xảy ra chuyện, rất có thể bọn Tiểu Nguyệt Nhi căn bản là bị chặn trên đường. Vậy Nghiêm gia, gia đại nghiệp đại, mục tiêu lớn, có còn tồn tại không? Trình Tiềm chần chừ một lúc lâu, mở miệng gọi: "Sư huynh." Gã dò xét thần sắc Nghiêm Tranh Minh, hiếm khi hơi ấp a ấp úng. Một mặt trong lòng Trình Tiềm hiểu, việc này không cho đại sư huynh biết là không được. Nhưng vừa thấy thần sắc y mệt mỏi, lời ra đến môi đi vài vòng, nhất thời lại không đành lòng nói. Nghiêm Tranh Minh gượng gạo điều chỉnh biểu cảm một chút, làm bộ điềm nhiên như không mà hỏi: "Sao vậy tiểu đồng tiền?" Trình Tiềm dè dặt nhìn y, ánh mắt không khỏi hơi trốn tránh. Nghiêm Tranh Minh thoạt tiên bị ánh mắt mềm nhũn trăm năm khó gặp này làm lòng ấm áp, rồi lập tức y lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, ngực bỗng trỗi lên giữa cảm xấu. Quả nhiên ngay sau đó Trình Tiềm gần như khép nép nói: "Để nói với huynh một việc, huynh đừng quá thương tâm được không?" Trình Tiềm cực ít khách khí với y như vậy, khiến Nghiêm Tranh Minh rất căng thẳng. Trình Tiềm cắn răng hạ quyết tâm nói thật nhanh: "Khôi lỗi phù để tặng Tuyết Thanh ca hỏng rồi." Giả thạch rung tay suýt nữa đánh rơi Thủy Khanh. Hàn Uyên thần sắc mù mờ ngẩng đầu lên. Lý Quân sau khi khựng lại lập tức phản ứng được, ớn lạnh rùng mình. Nghiêm Tranh Minh lại ngơ ngẩn nhìn Trình Tiềm hồi lâu mà không lên tiếng. Trình Tiềm sợ y nhất thời nghĩ quẩn, vội nói: "Cũng không nhất định là đã thật sự xảy ra chuyện gì, huynh hãy khoan nghĩ đến tình huống xấu." Chính gã nói lời này cũng cảm thấy không thuyết phục, vậy là quên luôn đoạn sao. Trình Tiềm hắt nước lạnh rất có nghề, an ủi lại không rành, đành phải vụng về khuyên nhủ: "Có lẽ là huynh ấy không cẩn thận đánh mất, có lẽ là nát trong tay người khác." Nghiêm Tranh Minh mới định thần lại, miễn cưỡng cười rồi chạy tiếp lời Trình Tiềm: "Người nói đúng, chắc là gặp phong ba trên biển, không chừng khôi lỗi phù của ngươi còn cứu mạng hắn." Y bỗng nhiên hơi run run, tiếp đó như bị sặc gió biển, một tay che miệng ho sù sụ. Trình Tiềm mở miệng, rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì cho phải, thử đặt tay lên vai Nghiêm Tranh Minh. Cảm giác có một chút nhiệt độ nhỏ bé từ trên người đại sư huynh tỏa ra, chưa kịp chạm vào thì đã bị gió biển thổi tan. Trình Tiềm thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái hồi mới gặp đại sư huynh, người ấy dáng vẻ éo lả, trong lòng liền luôn coi y là bại gia tử lười biếng, thích đốt hương trong ôn nhu hương. Khi đó trên tay y không có một tẹo nốt chai, trong lòng y không một chút ưu sầu, tốt biết nhường nào. Những thống khổ, lưu lạc tha hương và bàng hoàng, hốt hoảng, luống cuống này, vì sao phải do y gánh vác? Hôm nay, định trước là rối ren, trình tìm còn chưa kịp đau lòng xong thì trên biển đã nổi gió lớn. Chỉ thấy cả mặt biển tựa như đất rung núi chuyển, chẳng biết từ đâu quét đến một cơn sóng lớn, dựng thẳng lên thành một bức tường nước, cao 5-6 trượng, nối nhau xô tới. Gió biển vốn bình thường, cơ hồ thành gió dữ. Thắt lưng thủng lỗ của đường vãn thu lắc lư mạnh một phát, lung lay chực rơi mà bay lên cao hơn. Lại phản phất không đủ lực, giữa chừng nghe thấy một tiếng vải rách. Thắt lưng vậy mà từ lỗ hổng toát ra làm đôi. Chỗ rách vừa vặn ở dưới chân trình tìm, gã hụt chân rơi khỏi sợi thắt lưng. Lần này, Nghiêm Tranh Minh phản ứng không chậm, xoay tay lại túm tay gã. Vết máu khi nãy ho ra bị y giấu trong tay, tức khắc quệt đầy lên người trình tìm. Trình tìm lập tức nắm chặt xương nhận kiếm theo bản năng, vô thức điều động chân nguyên. Vào lúc sóng còn này, kiếm kia lại phát ra một tiếng keng nhỏ. Dù rằng chớp mắt đã bị bao phủ trong tiếng hải đào, lại vẫn bị trình tìm bắt được. Gã giật mình, nhất thời không biết mình nên khóc hay nên cười đây. Đây rõ ràng là phản ứng khi ngưng thần. Trình tìm quát: "Đại sư huynh, thả ta ra." Nghiêm Tranh Minh nhắm mắt làm ngơ. Khi nãy, nỗi lòng y đại bi đại lạc, lúc này cơ hồ hơi có ma chướng. Ý nghĩ duy nhất trong lòng chính là chết cũng không thể buông tay thả gã ra. Dưới tình thế cấp bách, trình tìm cũng không rảnh lôi lôi kéo kéo với y, nhanh chóng đọc thăm khẩu quyết ngưng thần ngự kiếm. Có lẽ là hỏa hậu đến thật rồi, hoặc là nguy hiểm bức ép. Nhất thời, gã lại trực tiếp nhảy qua giai đoạn không ngắn giữa ngưng thần đến ngự kiếm, làm cho xương nhẫn hơi bấp bênh lơ lửng giữa trời. Trên tay nhẹ hẫng, Nghiêm Tranh Minh rút cuộc định thân lại. Y thu liễm tâm thần, vội nới sức tay, tránh để ngoại lực quấy nhiễu trình tìm mà nói: "Không, ngươi khoan xính cường, chậm rãi lại gần đây. Chậm thôi, ngươi hiện tại bay chưa ổn. Chậm hơn chút nữa." Trình tìm dĩ nhiên không dám khinh suất, từ vị ngưng thần vào kiếm tương đương với hóa kiếm trong tay thành một phần của thân thể. Dù người an ổn trên đất bằng, vô duyên vô cớ mọc ra một chân cũng phải vấp ngã lăn lông lốc. Huống chi thanh xương nhẫn kiếm này còn lại cái chân không mấy ngoan ngoãn, gã chưa thể hoàn toàn áp chế được. Trình tìm vững vàng khống chế chân nguyên, không dám mảy may thất thần, chậm rãi lệnh cho xương nhẫn kiếm tiếp cận sợi thắt lưng của đường vãn thu. Nhưng ngay vào lúc Nghiêm Tranh Minh đã có thể giơ tay bảo vệ gã, dị biến lại sinh ra. Trên mặt biển tự dưng nổi lên một cột nước, trong khoảnh khắc cuốn lên sóng to. Khi từ trên không nện xuống, nước biển phản phất kèm theo kinh lực khó lòng tả rõ. Ngực trình tìm ngạt không thở nổi, xương nhẫn liền mất khống chế, cả người lẫn kiếm vọt đi. Tiếng kinh hô bên tai dây lát đã bị nhấn chìm. Trình tìm chỉ kịp nắm chui kiếm, dúi đầu vào biển, tiếp đó bị sóng to trên cao xô xuống, tức khắc không biết nhân sự gì nữa. May sao gã vẫn theo bản năng không buông tay cầm kiếm. Vỏ xương nhẫn kiếm chẳng biết đã đi hướng nào, lưỡi kiếm thổi đứt cả tóc bị sóng xô đánh vào người trình tìm, không chút khách khí cứa một đường trên cẳng chân gã. Vết thương gặp nước biển làm trình tìm đau đến tỉnh lại. Gã uống mấy ngụm nước liền, vội dốc hết toàn lực mà nín thở, ra sức dễ dụa. Trình tìm tự xưng là không sợ sinh tử, nhưng gã không muốn chết đuối một cách vô nghĩa trong nước biển như vậy. Đáng tiếc, gã bơi lội thật sự chẳng ra làm sao. Nói đến, cũng có lỗi với hải triều kiếm gã quen dùng. Sông suối nhỏ trên bờ, gã còn có thể bơi một chút. Chứ trong nước biển sóng to ngập trời như vậy, thật sự chẳng có biện pháp gì. Trình tìm run rẩy bấm thủ quyết không thuần thục lắm. Quanh người trồi lên một bong bóng khí mỏng, rung rung bao quanh gã. Đáng tiếc, sóng biển này, ngay cả thắt lưng của đường chân nhân cũng phải rách làm đôi. Dễ dụa hao hết chân nguyên như nỏ mạnh hết đà, căn bản chẳng có tác dụng gì. Bọt khí không ngừng bay lên, lại không ngừng bị nước biển đánh nát. Mỗi một lần nát, trình tìm sẽ một lần nữa sặc mấy ngụm nước biển. Dần dần, ý thức bắt đầu khi thì rõ ràng, khi thì mơ màng, lên lên xuống xuống không biết bao lâu. Cuối cùng, gã cơ hồ liên tục hỗn độn chìm nổi, chẳng còn sức đạp nước nữa. Trình tìm chỉ cảm thấy lạnh, kiếm cũng lạnh, nước cũng lạnh, lạnh cống đến mức gã sắp không còn tri giác rồi. Trình Tiềm không nhịn được, nghĩ tới đám tang lão tẩu nhà bên khi còn nhỏ ở trong thôn mình từng nhìn thấy. Đó phảng phất đều là chuyện từ đời trước. Lão thái thái may áo liệm thật dày cho lão đầu, đem bông tích hơn 2 năm nhét hết vào. Từ đó, Trình Tiềm mới có ấn tượng đầu tiên với cái chết. Gã nghĩ, chết nhất định là cực lạnh. Nhưng lần này, Trình Tiềm chết không thành. Gã mở mắt ra lần nữa thì đã là tà dương ngã về tay. Trình Tiềm ngồi bật dậy, lưng đau nhói, suýt nữa lại nằm xuống. Lúc này, gã mới phát hiện mình đang ở trên một mỏm đá ngầm lớn. Kiếm thương ở cẳng chân ngâm nước biển tái nhợt, dữ tợn toát ra. Trên làn da để trần bám một lớp xương muối trắng bệch. Chỉ nghe một người ở đằng sau nói, còn sống à? Trình Tiềm quay đầu lại, thấy phía sau có một giả nhân đang đả tọa. Người đó còn thảm hại hơn gã, quần áo rách rưới, cơ hồ khó mà che thân, râu tóc cũng bù xù, chỉ lộ ra hai mắt. Ánh mắt như điện bắn tới người gã. Trình Tiềm ban đầu cảm thấy người này nhìn hơi quen, hồi lâu mới giật mình kêu, ông là Ôn Nhã chân nhân. Ôn Nhã trừng gã một cái, nổi giận đùng đùng, nói, người mù mắt hay mất trí nhớ thế, kêu cái quỷ gì? Huyệt thái dương Trình Tiềm đau như bị kim châm, chợt gặp cố nhân ở đây, vạn ngữ ngàn ngôn suýt nữa lao hết lên môi. Về sư phụ, sư huynh, đảo chủ, đường chân nhân. Nhưng chỉ chốc lát sau, lòng gã lại quét sạch sự yếu ớt không nên có, bình tĩnh một lần nữa. Trình Tiềm thu những lời đó từng câu từng chữ lại, nuốt vào cùng nước biển mặn đắng, cùng kính hành lễ vãn bối với Ôn Nhã chân nhân, rồi lập tức không nói một tiếng, cắm xương nhẫn kiếm bên hông, ngồi xuống điều tức, mau chóng tu phục chân nguyên hao hết trong nước biển. Ôn Nhã ngắm nghía gã giây lát, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc tán thưởng và tán thán, nghĩ, Tiểu Xuân nói đứa trẻ này có thể là chuyển thế của sư phụ y, nhìn thế này quả thật cũng hơi giống. Hắn im lặng ở bên hộ pháp suốt nửa đêm. Một trời sao sáng treo trên biển, thủy triều hơi rút đi, lộ ra nguyên dạng hơn nửa tảng đá ngầm. Trình Tiềm vừa thu công, chợt nghe Ôn Nhã chân nhân nói, thanh kiếm không được chết tử tế ấy, kiệt ngạo bất tuân, không phải dùng tình cảm lay chuyển, dùng lý lẽ thuyết phục là có thể hàng phục. Chắc hẳn người đã cảm giác được. Trình Tiềm sửng sốt, lập tức ngộ ra, hỏi, thanh kiếm này là tiền bối bỏ vào phòng ta. Ôn Nhã cười khẽ một tiếng, không phải à, nhờ phúc môn phái chết tiệt của ngươi, ta do dính dáng với các ngươi mà ngay cả khách điếm lụp xụp ở bờ biển cũng không mở được nữa, bị một đám vương bát cao tử truy sát. Ta tính trả mấy thứ sư môn ngươi gửi ở chỗ ta rồi đổi nơi khác, trốn đến khi qua chuyện lại ra. Không ngờ tới sớm không bằng tới kịp lúc, gặp ngay vỡ tuồng Thanh Long đảo. Trình Tiềm hỏi, thanh kiếm này là của sư phụ ta. Ôn Nhã cười xì, nói, cái rắm, cục bột mì như sư phụ ngươi làm sao sai sử được hung khí như vậy. Đây là của sư tổ ngươi, nhiều năm trước cơ duyên xảo hợp rơi vào tay ta. Môn phái các ngươi lúc ấy kẻ tàn kẻ nhỏ, không có ai để phó thác, mới do ta bảo quản thay. Người cầm kiếm này nếu tâm như thiết thạch, nó có thể đại sát tứ phương. Nếu hơi yếu đuối sẽ bị nó cắn ngược, là vật bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đệ nhất đẳng trên đời. Ta thấy phái các ngươi chồn đẻ chuột, đời sau không bằng đời trước, đến lưỡi ngươi càng không ra gì, chọn tướng quân trong người lùng, cũng chỉ ngươi còn có thể miễn cưỡng đấu một trận với nó. Trình Tiềm nghe vậy cảm thụ rất lạ, cảm giác vị tiền bối này thật sự rất giỏi nói chuyện phím, lập tức đứng dậy cáo từ, đa tạ tiền bối cứu giúp, ta còn phải đi tìm các sư huynh, xin thứ lỗi không bồi được. Ôn Nhã gọi gã lại, khoan đã, ngươi biết bọn chúng ở đâu không? Trình Tiềm đại khái biết đạo ở vùng Đông Hải chỉ có một mảnh nhỏ, bọn Nghiêm Tranh Minh chắc chừng cũng chỉ có thể ở quanh đây. Tuy chưa thuần thục lắm, nhưng gã chung quy đã ngự kiếm được rồi, có thể nhân gió êm sóng lặng bay một vòng trên hải vực lân cận, chắc hẳn cũng sẽ không quá khó tìm. Kết quả là ngay sau đó, gã chấn kinh nghe thấy Ôn Nhã nói, ta nói cho ngươi biết, chúng ở trên hoang đảo, cách nơi này chưa đầy 5 dặm. Nếu ngươi ngự kiếm mà đi, một lát là có thể đến. Nhưng ta khuyên ngươi đừng đi, bởi vì Chu Hạm Chính cũng vừa vặn ở trên hòn đảo đó. Trình Tiềm khựng lại, Ôn Nhã tiếp tục. Đêm qua, Đông Hải đại chấn, ngay cả các người cũng bị lan đến, cho thấy đã có đại năng ngã xuống. Cố Nhằm Tuyết, ôi, tên tiểu bạch kiểm họ Chu kia chắc hẳn cũng là lúc ấy nhân loạn rút khỏi. Hắn chạy nhanh lắm. Trình Tiềm vốn không xúc ruột lắm, nghe những lời này của Ôn Nhã là kiềm chế không được. Ôn Nhã chưa dứt lời thì gã đã mang xương nhẫn kiếm bay lên không trung. Ôn Nhã không liệu được gã nóng vội như vậy, chửi nhỏ một tiếng, chớp mắt phất ra một đạo thanh quang, phóng ra một cây phượt tiên tác, đuổi theo trói chặt Trình Tiềm lại, một lần nữa lôi gã rơi về trên tảng đá ngầm. Ôn Nhã cả giận nói, điên rồi à, muốn chết à, ai nói ngươi là chuyển thế của lão ma đầu kia, mắt hắn mù sao? Lời này không đầu không đuôi, vậy mà Trình Tiềm lại hiểu. Gã dãy dụa thật lực nói, ta vốn không phải, là sư phụ nhẫn nhầm thôi. Tiền bối, Chu Hàm Chính kia tâm thuật bất chính, chỉ sợ gây bất lợi cho các sư huynh, xin ông giơ cao đánh khẽ, thả ta ra. Ôn Nhã nói, đừng có mà không biết trời cao đất dày, con la mặt trắng họ Chu kia mặc dù không tốt đẹp gì, nhưng cảnh giới bày ở đó, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, không chừng còn có thể đi gặp hắn. Ngươi Trình Tiềm không bị lung lay mà nói, đa tạ tiền bối cho biết, đánh đương nhiên là không đánh lại, nhưng ta còn có thể đánh lén, có thể ám toán, xin tiền bối đừng làm khó ta. Ôn Nhã hắn thật sự không biết Trình Tiềm làm sao nói ra được lời này. 16-17 tuổi nếu đặt trong phàm nhân cũng là tiểu tử, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng trong giới tu chân toàn 33.000 năm, rùa vạn năm, chẳng qua là một nhóc con bé tí. Ôn Nhã không nghĩ ra Hàn Mộc Xuân nuôi dạy tên nhãi Trình Tiềm này thế nào, chẳng những không chút kính sợ người mạnh hơn mình, còn độc ác không kiêng dè gì. Trong lòng Trình Tiềm đã bắt đầu bốc hỏa, chẳng qua ngài Ôn Nhã là lão bằng hữu của Mộc Xuân chân nhân nên không đương trường trở mặt, nhẫn nại nói, Ôn tiền bối. Ôn Nhã bỗng nhiên thở dài, môn phái tiểu tử, dựa vào mấy đứa trẻ các ngươi chèo chống không nổi Phù Giao Sơn đâu. Trình Tiềm không biết vì sao hắn nhất định phải trù Phù Giao phái suy vong, nhưng nhớ tới người này đi với sư phụ cũng chẳng nói mấy câu hay, trong lòng lại trở nên bình thường, không hề tranh cãi. Chỉ Quật Cường cùng Ôn Nhã nhìn nhau giây lát, liền trộm nghiên cứu phượt tiên tác trên người, tính tìm khe hở thoát ra. Ai ngờ một khắc sau, gã lại cảm thấy quanh thân buông lỏng. Ôn Nhã thu phượt tiên tác về. Ôn Nhã nói, theo tuổi ngươi mà có thể đến bước ngự kiếm này, cũng xem như nổi trội rồi. Ta với sư phụ ngươi tương giao nhiều năm, không thể nhìn ngươi đi tìm chết. Vậy... Hắn chưa dứt lời, trên đá ngầm chợt xuất hiện mấy hư ảnh. Ôn Nhã thả ra 3 phân thần. Ôn Nhã nói, nếu ngươi có thể thoát khỏi 3 phân thần này, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Nhưng có quy tắc, ta không muốn nhìn những kiếm pháp lòe loẹt, uyên ương hồ điệp của Phù Giao phái các ngươi. Bản thân ngươi chỉ được chọn một chiêu, cũng chỉ có thể lặp lại dùng một chiêu này. Chỉ cần ngươi có thể phá phân thần của ta, ngươi muốn đi ám toán ai cũng được. Chỉ cho phép dùng cùng một chiêu kiếm, chẳng phải là đấu chân nguyên sao? Trình Tiềm suýt nữa tức đến bật cười, cảm giác Ôn tiền bối này có chút già mà không tôn, lại đi yêu cầu đấu chân nguyên với mình, thế có khác gì một người lớn muốn bẻ cổ tay với đứa trẻ 4-5 tuổi đâu, thật là không biết xấu hổ đến hết thuốc chữa. Chương 46. Trình Tiềm không nhịn được thẳng thừng nói, tu vi ta thấp kém, chờ ta có thể một chiêu kiếm phá 3 phân thần của tiền bối, không nói thi cốt các sư huynh đều lạnh muốn kết băng, chỉ sợ ta phải đói chết tại đây trước. Ôn tiền bối, phiền biết lý lẽ chút đi. Ôn Nhã không bị lung lay, hắn quét nhìn Trình Tiềm một cái. Người thiếu niên hoặc cô phẫn, hoặc không cam, hoặc có giả tâm, hoặc một bầu sầu não, lòng dạ luôn dễ cứng rắn, không mấy kiên định. Vùng chân mày cũng luôn dễ có lễ khí, do lo sợ bất an mà sinh ra. Trên điểm này, Trình Tiềm hơn hẳn người ta. Ôn Nhã không hề lưu tình, đã kích gã. Nói như vậy, người ngay cả phân thần của ta cũng phá không nổi, còn vọng tưởng đi đấu với Chu Hạm Chính. Dựa vào cái gì? Nằm mơ à? Trình Tiềm đang muốn tranh biện, Ôn Nhã khoát tay, lại lần nữa hùng hổ cắt ngang. Còn Trấn Hưng môn phái, nếu người thật lòng muốn Trấn Hưng môn phái, hiện giờ nên làm nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, chăm chỉ tu luyện 300-400 năm. Ta thấy ngươi căn bản là không dám một mình gánh vác trọng trách, mới luôn xông lên phía trước, bất chấp tất cả. Khóe mắt Trình Tiềm giật mạnh một cái, gã lập tức cầm xương nhẫn kiếm lên, không mặn không nhạt, nói: Tiền bối nói có lý, nhưng ta không mắc lừa phép khích tướng đâu. Ôn Nhã nghĩ bụng, đây là một tảng đá dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng, không giáo huấn là không được. Thế là ba phân thần kia ảnh tùy tâm động, bay vọt lên trời, vây Trình Tiệm vào giữa. Dành ra tay trước tiểu bối, đủ thấy đạo nghĩa với tiết tháo gì đó, quả thật Ôn trưởng quầy này nhất loạt không có. Xương nhẫn trong tay Trình Tiệm như thủy triều ào tới ba phân thần kia, kiếm khí khuấy động cả nước biển vốn êm ả quanh mỏm đá. Nước biển dồn nén sức mạnh bạo ngược, hung tợn vỗ vào đá, dưới chân hai người rung mạnh, mà ba phân thần của Ôn Nhã phối hợp lẫn nhau kết thành một quần sáng khổng lồ trên không, đổ ập xuống Trình Tiềm như một tấm lưới đánh cá. Kiếm khí và lưới lớn va vào nhau giữa không trung, ầm một tiếng, đá ngầm bắn ra đá vụn, suýt nửa đương trường sập luôn. Ôn Nhã bản tôn ngồi nguyên tại chỗ, vội bấm thủ quyết bảo vệ tảng đá ngầm dưới mông, tránh để hồi nữa đi múa với cá dưới biển. Ba phân thần không hề có kỹ xảo, dùng sức mạnh áp chế kiếm khí của Trình Tiềm. Tấm lưới do quần sáng lớn kết thành co dần, vây kín Trình Tiềm trong đó. Trình Tiềm nhất thời chống đỡ không nổi, hậu lực lại khó có thể tiếp tục, đành phải tạm lánh phong mang, ngự kiếm trốn tránh, thở hồng hộc mấy hơi. Ôn Nhã thông thả, cười khẩy nói: Hải Triều Kiếm, với lòng dạ như ngươi, cũng không biết xấu hổ mà nói mình từng luyện Hải Triều Kiếm. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, chỉ thấy phân trần trên đỉnh đầu bỗng hóa thành một vòng hư ảnh. Tiếp đó, các phân thần một chia làm hai, hai chia làm bốn, dần trở thành một đám, mỗi người cầm trong tay một thanh kiếm huyễn hóa ra từ hư không. Vô số luồng phong duệ chỉ thẳng tới Trình Tiềm. Kiếm chiêu của những phân thần này vậy mà còn hoàn toàn không giống nhau. Họ như đang rùi nhặn bay khắp trời, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt. Những kiếm quang lộn xộn đó làm Trình Tiềm lóa mắt, buồn nôn, nhất thời bị đối phương bức chật và cực kỳ. Ôn Nhã kia quát to một tiếng: Hãy xem hải triều dưới chân mình. Trình Tiềm rung mình sợ hãi. Lúc này, dõ nhìn biển cả nơi xa êm ả như trăng thu, chỉ có đặt mình trên tảng đá ngầm nho nhỏ này mới có thể cảm giác được bọt nước trắng xóa cuồn cuộn khi sóng dữ vỗ bờ. Sóng ngầm không hề ôn hòa hơn phong duệ của bất cứ một thanh đao kiếm nào trên đời, do nguồn của nó mênh mông và vô cùng vô tận. Biển nạp trăm sông, các mây rẽ gió cũng có thể vươn vào khe hẹp, khẽ thở ra các mịn, tuyệt đối không dốc hết toàn lực. Khắp nơi là tuyệt cảnh, khắp nơi có sinh cơ. Nhưng mà Ôn Nhã chân nhân hầu như không cho gã thời gian suy tư. Kiếm quang của trên dưới trăm phân thần kia thành thiên la địa võng, thổi quét đến. Trình Tiềm khi nãy như có sở ngộ, theo bản năng một lần nữa múa kiếm ngăn cản, rồi lại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, khiến nhát kiếm này không vững lắm, kiếm ý giữa đường lệch hướng. Gã không thể không lại lần nữa né qua mũi kiếm của Ôn Nhã, lão đảo đứng trên mỏm đá, không dám dừng lại chốc lát. Mũi chân nhanh chóng điểm mặt đất, đồng thời có 7-8 luồng kiếm quang vây truy chặn đường ở phía sau. Nơi gã đi qua tức khắc để lại từng đường cháy đen. Hốt hoảng chạy trốn bất đắc dĩ này đánh tan tành chút cảm ngộ chẳng dễ gì nổi lên trong lòng Trình Tiềm, còn nén một hơi ở ngực. Quả thật là lên không được, xuống không xong, khó chịu khỏi phải nói. Mà lúc này gã lại nghe Ôn Nhã chân nhân quát to một tiếng: Lại nhìn chính ngươi xem. Tai Trình Tiềm ong một tiếng, tay cầm kiếm buông lỏng, suýt đánh rơi xương nhẫn kiếm khi thiếu chút nữa chết đuối cũng chưa buông tay. Mấy năm nay ở trên Thanh Long đảo, gã chỉ lo tôi luyện chân nguyên và kiếm pháp. Đêm khuya mộng hồi cũng nghĩ phải giẫm hạng chu hàm chính dưới chân. Đầu óc toàn là Trấn Hưng môn phái, lẽ ít đã tọa kiểm tra, cũng cực ít xem xét bên trong. Gã dùng một bầu kiêu căng quấn ngoài sống lưng yếu ớt của mình, chỉ sợ đi chậm thì các sư huynh đệ sẽ bị ai bắt nạt. Trình Tiềm căm hận tự như hồn phi phách tán. Gã luôn cảm thấy sư phụ chỉ tan vào sơn xuyên ngũ hồ chứ chưa hề chết. Ông tan ra khắp nơi nhìn gã, đôi mắt trong phán đoán ấy dõi theo khiến lòng gã lúc nào cũng sợ hãi. Ôn Nhã quát: "Đỡ!" Trình Tiềm dừng bước, xương nhẫn kiếm trong tay như nước chảy mây trôi đón trên đầu. Chỉ ít khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy thanh kiếm này không hề chỉ tương liên với mình, mà còn nối liền với thiên địa. Con người tu hành một đời, đại đạo 3000, quy kết thành một câu, không phải cũng chính là nhìn thiên địa, lại nhìn chính ngươi sao? Sốc nổi trong kiếm ý của Trình Tiềm biến mất, xong bất đồng với bình hòa trung chính chân chính. Lúc này, kiếm khí của gã gần như ảm đạm, bên trong lại tràn ngập lực kéo dài. Lúc này, trên người gã không còn sự kích phẫn muốn lật tung mỏm đá. Chỉ thấy kiếm khí lạnh băng của xương nhẫn kiếm lại không đau không lọt mà chui vào quần sáng. Kiếm ý và màn sáng tầng tầng tiêu nhau, lại tan một vòng phân thần của Ôn Nhã trong đó. Trình Tiềm chợt đè xương nhẫn kiếm xuống, lấy lui làm tiếng, nhưng giây lát lại đuổi tới, phản phất sóng trước chưa yên, sóng sau đã đến. Chỉ nghe một tràng tách tách, như hoa đèn nổ lan ra khắp nơi. Những phân thần cuối cùng của Ôn Nhã vậy mà biến mất từng cái một. Chớp mắt, màn sáng bị kiếm khí như xương lạnh xâm chiếm không còn. Trên đảo cũng chợt yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại một Trình Tiềm như có sở ngộ và Ôn Nhã vẫn ngồi xếp bằng, hai mặt nhìn nhau. Cho đến lúc này, Trình Tiềm mới cảm giác được mình lần đầu tiên chạm tới chân lý của Hải Triều Kiếm. Từng ấy năm, gã lại lần nữa vì thể ngộ mà không tự chủ được nhập định. Thanh khí tứ phương mang theo gió biển hơi lành lạnh, lập tức không cho phép nghi ngờ đổ vào kinh mạch. Kinh mạch nhiều năm khổ tâm rèn luyện, mở rộng, nhận thổ nạp không mảy may ngưng trệ. Chân nguyên tự chủ quay vòng. Chẳng qua một lúc mà hình như ngay cả ám thương trên người cũng khỏi hơn một nửa. Chờ tới khi Trình Tiềm tỉnh lại khỏi lần nhập định này, phương đông đã xuất hiện màu bụng cá. Tuy rằng trì hoãn lâu, song Trình Tiềm vẫn thần sắc phức tạp mà vái Ôn Nhã, nói: "Đa tạ tiền bối." Ôn Nhã hơi nhắm mắt, miệng lại nói: "Ta cũng không biết phù giao phái các ngươi làm sao nữa. Một kẻ tâm trí không kiên, thường xuyên lòng dạ đàn bà, lại lấy kiếm nhập đạo. Một kẻ bướng bỉnh cực đoan, kiếm đi nghiêng, lại vì tâm nhập đạo. Tiểu tử ngươi có căn cơ, mấy năm nay là chỉ lo xoáy vào bế tắc, không sợ lầm đường lạc lối à?" Trình Tiềm im lặng cúi đầu, nhất thời không nói ra lời. Giảng kinh đường, truyền thụ đều là khẩu quyết công pháp, trưởng môn sư huynh lại quản không được gã. Chưa bao giờ có ai lấy thân phận trưởng bối vạch cho gã một con đường sáng. Dẫu có ai có lòng, với tính cách kiêu ngạo quá mức của gã cũng chưa chắc chịu nghe. Ôn Nhã cả giận nói: "Chỉ biết lỗ mãng, động chút là dương nanh múa vuốt, ngươi cho mình là con cua à? Súc sinh mo dẹp ấy, trừ nấu chín có thể nhắm rượu ra thì còn công dụng gì?" Trình Tiềm nhất thời không khỏi cúi gằm đầu. Kết quả nghe thấy Ôn Nhã chân nhân nói đến đây là nuốt nước miếng cái ực. Tiền bối cao nhân theo lý đã tích cốc này, vậy mà tự làm mình thèm. Thấy ánh mắt quỷ dị của Trình Tiềm, Ôn Nhã lập tức ngượng quá hóa giận, nói: "Nhìn gì mà nhìn, còn không phải đều do các ngươi, khiến lão tử có nhà mà không thể về. Đồ khốn nạn, không nên thân." Trình Tiềm vội cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Vâng." Chốc lát sau, gã lại không nhịn được, ngẩng đầu hỏi: "Tiền bối, ta có thể đi chưa?" Ôn Nhã á khẩu đến ngã ngửa. Lúc này, hắn cuối cùng đã lĩnh giáo sự cố chấp của Trình Tiềm. Cảnh giới cũng vậy, thể ngộ cũng vậy. Đối với nhóc con này mà nói, tựa hồ đều là việc ngoài thân. Trong mắt gã, căn bản thua cả một sợi lông của các sư huynh đệ đồng môn. Ôn Nhã đanh mặt nói: "Người tu tiên trải hết trăm kiếp ngàn nạn, chịu thiên lôi đánh mới có thể tìm kiếm một đường sinh cơ từ kẻ hở thiên đạo. Xưa nay thân duyên mờ nhạt, giao hữu như nước, thường hoài cô khổ mới được thanh tĩnh. Trong lòng ngươi quá nhiều tạp niệm, làm sao có thể đi lên đại đạo? Trình Tiềm không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Sống thảm như vậy, còn cầu trường sinh làm gì? Để thời gian thê thảm lâu hơn à? Tiền bối, sư phụ ta nói không phải như thế. Ôn Nhã nhìn gã khó tin mà nói, ngươi giảng đạo với ta, bằng một đứa nhã như ngươi mà cũng muốn giảng đạo cho ta. Được rồi, sư phụ ngươi nói gì? Kỳ thực, Mộc Xuân chân nhân rất ít cố ý giảng đạo. Vừa rồi, Trình Tiềm mới nói ra khỏi miệng, liền hơi hối hận, cảm thấy mình khoác lác không ngại. Thế nhưng, bị Ôn Nhã ép hỏi, tâm tư đảo nhanh, đột nhiên phúc chí tâm linh, bật thốt ra. Sư phụ ta, tu thuận tâm, tự tại. Tiền bối, tiểu tử vô trạng, nhưng nghi vấn đã lâu. Chẳng lẽ vì trường sinh mà cô độc khốn khổ, chính là thuận tâm? Nhất thời, Ôn Nhã lại không thể trả lời. Trong lòng Trình Tiềm mong nhớ bọn Nghiêm Tranh Minh, cũng lười nói nhảm với hắn, lập tức chắp tay muốn ngự kiếm mà đi. Thế nhưng Ôn Nhã đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu gọi giật lại, khoan đã. Đoạn Ôn Nhã dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm Trình Tiềm một hồi, chậm rãi nói, cho dù người luyện kiếm một đêm cũng chẳng qua là hơi có tiếng ít mà thôi, chẳng lẽ còn vọng đồ một bước lên trời? Người đấu không lại Chu Hàm Chính đâu. Quay lại đây, ta cho ngươi một thứ. Trình Tiềm ngẩn ra, thấy Ôn Nhã kia đột nhiên chỉ tay vào ấn đường mình, thần sắc thống khổ, miệng lại lẩm nhẩm. Dần dần từ ấn đường bước ra một cụm thanh quang. Theo thanh quang chậm rãi lan ra, sắc mặt Ôn Nhã dần suy bại thấy rõ, ẩn ẩn hiện ra một chút tử khí. Tính Trình Tiềm khá lầm lì, bình thường không thích kết giao, gặp chuyện cũng không thích thương lượng với ai, chưa bao giờ trông chờ ai giơ tay giúp gã một chút, càng không cần nói tới giúp đỡ rõ ràng là tự tổn hại như thế này. Tuy rằng gã không biết thanh quan kia là thứ gì, nhưng cũng nhận ra tình hình của Ôn Nhã chân nhân không ổn, vội ngăn cản. Ôn tiền bối, ông không cần. Gã chưa dứt lời, đã nghe Ôn Nhã kia khẽ quát một tiếng, trảo cái cụm thanh quan nọ vào tay. Ánh sáng thoáng cái bùng mạnh, lập tức lại ảm đạm đi. Thế rồi, một viên ngọc như trứng ngỗng nằm trong lòng bàn tay Ôn Nhã. Cả vật thể sáng lóng lánh, hết sức ôn nhuận. Ôn Nhã ánh mắt phức tạp, cúi đầu nhìn nhìn viên ngọc trong tay, bỗng cười nói. Ta năm đó, tầm tiên vấn lộ, khổ sở không đường, tư chất lại kém cỏi. Thanh Long Đạo cũng chẳng chịu nhận, may mà được một người bạn tặng vật này. Đây là tụ linh ngọc, đưa vào cơ thể phạm nhân có thể giúp trực tiếp nhảy qua quá trình lê thê trước khi dẫn khí nhập thể, bước thẳng vào tiên môn. Có điều, dựa vào ngoại vật nhập đạo cũng không khác gì nhờ vào đan dược. Tu vi thủy chung nổi trên mặt nước, luyện tới luyện lui cũng chẳng được gì. Vừa vặn đối phó Chu Hàm Chính có chút tác dụng, thôi thì cho ngươi vậy. Nói xong, hắn bất ngờ giơ tay lên. Trình Tiềm không kịp tránh né, cảm thấy một cổ thanh khí đánh tới ngực, chớp mắt đã vào thân thể gã. Trình Tiềm tức khắc như bị xối nước lạnh, một luồng mát rượi chảy từ đầu đến chân. Chân nguyên xoay vòng trong bụng lập tức bị quấy rầy, nhất thời nói không ra lời. Ôn Nhã chân nhân nhìn thấy gã nhất thời mặt mày vặn dịu, không khỏi hành vi phóng đãng phá lên cười, nói, yên tâm đi, thứ này không hại gì cho ngươi. Chỉ là trong thời gian ngắn sợ cũng chưa có tác dụng gì. Tụ linh ngọc này ở chỗ ta ôn dưỡng nhiều năm, nếu sử dụng thích đáng có thể tạm thời đè nén cảnh giới của Chu Hàm Chính xuống. Khi nãy không phải ngươi nói đánh không lại thì ám toán sao? Cảnh giới của ngươi không thể lên, ép người khác xuống thì cũng vậy thôi. Nói xong, tay hắn lại đánh ra một đạo chú văn màu vàng. Lần này chú văn chui vào ấn đường Trình Tiềm. Đây là phương pháp sử dụng, nhớ cho kỹ. Trình Tiềm một lúc lâu không nói ra lời. Ôn Nhã thấy thanh khí trên trán gã dần dần tiêu tan, biết là tụ linh ngọc kia đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, liền gật đầu nói, được rồi, cút đi, đừng có chết đó. Trình Tiềm đã có thể ngưng thân ngự kiếm, tụ linh ngọc đánh vào thân thể gã cũng chẳng qua là một pháp bảo bình thường thôi. Thế nhưng Ôn Nhã chân nhân lại khác. Cho dù Trình Tiềm không hiểu chuyện hơn, lúc này cũng nghe ra đây là vật nhập đạo của Ôn Nhã chân nhân, là toàn bộ căn cơ tu vi của hắn. Lại nhìn Ôn Nhã chân nhân kia, từ khi lấy ra tụ linh ngọc, râu tóc chớp mắt bạc hết một nửa. Thiên nhân không già, đây rõ ràng là biểu hiện của tu vi lui mạnh. Trình Tiềm quả thực không biết nên nói gì cho phải mà mở miệng. Ta không thể nhận thứ này, tiền bối. Đây... Ôn Nhã quát to, câm miệng, dùng ngoại vật nhập đạo, nói ra ngươi cho là ta vẻ vang lắm sao? Nếu không phải ta bị lũ cẩu tạp chủng đó truy sát, tổn thương cơ sở, ta nhất định phải tự tay thịt tiểu bạch kiểm đó. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, cút. Nói xong, hắn vung mạnh tay áo, các đá trên đảo bị tung lên, bay đầy vào mặt Trình Tiềm. Sau đó, Ôn Nhã vậy mà thả người, nhảy xuống nước. Chờ Trình Tiềm lao tới, thì chỉ thấy một sóng lưng như cá lớn lóe lên trên mặt biển, chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng. Trình Tiềm vội vàng ngự kiếm lên trời. Không biết là đêm qua kiếm pháp có tiếng ít, hay là vì trên người thêm tụ linh ngọc mà gã ngự kiếm đi thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Xong, bóng dáng Ôn Nhã chân nhân lại chẳng tìm thấy. Trình Tiềm nhìn quét một vòng không kết quả, đành phải thầm thở dài, ghi tạc vào lòng phần tình cảm đều nước gặp nhau cũng vậy, nể mặt trưởng bối cũng vậy, quay người đi tìm bọn Nghiêm Tranh Minh. Bọn Nghiêm Tranh Minh trên đường rõ ràng là nhà dột gặp mưa suốt đêm, dọc đường bị nước lớn tách ra, sau đó Nghiêm Tranh Minh suýt nữa nhảy xuống theo Trình Tiềm, may mà bị Lý Quân và Hàn Uyên liều mạng đè lại. Đoàn người lắm tay nhiều nạn đi thêm một lúc, mảnh vải dưới chân quả cũng như chủ nhân Đường Vãn Thu nói, chẳng duy trì bao lâu liền đi đời nhà ma, họ buộc phải dừng lại ở một hoang đảo. Dáng vẻ thất hồn lạc phách của đại sư huynh hơi đáng sợ, trông như sắp phát điên vậy. Lý Quân đành phải khuyên nhủ, Tiểu Tiềm đã ngự kiếm được, chẳng lẽ còn có thể bị chết đuối? Chúng ta ở đây đốt lửa trại chờ nó một lúc, thấy khói lửa nó sẽ tự tìm về thôi. Nghiêm Tranh Minh mắt điếc tai ngơ, từ khi lạc mất Trình Tiềm, quả thực mỗi thời mỗi khắc y đều đứng ngồi không yên. Y nhìn về nơi xa một cái, đột nhiên đứng dậy nói, mặt biển yên bình lại rồi, các ngươi ở lại đây, ta đi tìm nó. Lý Quân lập tức sức đầu mẻ trán, vội muốn ngăn cản. Kết quả là còn chưa kịp bịa xong dị nghị sắp phát biểu, đã có người cản Nghiêm Tranh Minh lại thay hắn. Lúc rơi xuống đất, Lý Quân đã thả một vòng kim cáp do nước thuốc điểm hóa quanh hoang đảo. Trước mắt, kim cáp thủy này qua nhiều lần thay đổi, thời gian duy trì đã dài hơn, còn có thể truyền tin. Bố trí mấy thứ này vốn là chờ Trình Tiềm, không ngờ ngoài ý muốn phát hiện Chu Hàm Chính trước. Không giống với nhóm họ chật vật chạy trốn, Chu Hàm Chính mặc dù cũng chạy trốn, lại trốn đến vừa lòng thỏa ý. Nhìn bộ dáng hào hứng ấy, chẳng mảy may nhận ra hẳn có cảm tưởng gì khi mất hơn một nửa thủ hạ trên Thanh Long đảo. Nhưng dù bên cạnh họ Chu chỉ còn lại hai ba người bịt mặt, chỉ một Chu Hàm Chính cũng không phải là nhóm thương tàn nhỏ tuổi bọn họ đối phó được. Bất hạnh hơn là Chu Hàm Chính hết sức cẩn thận, vừa bước hai chân lên đảo, hắn lập tức phát hiện những thứ Lý Quân thả ở bờ biển. Hàn Uyên xuyên qua ánh mắt phân thân cẩn thận quan sát, thấp giọng nói, gây rồi, có thể hắn đã phát hiện ra trên đảo có người. Nguy cơ trước mặt, Nghiêm Tranh Minh cũng chỉ đành dằn xuống ý nghĩ lập tức đi tìm Trình Tiềm mà nói, không sao, tiện nhân đều sợ chết, lúc này hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hắn sẽ còn lo lắng hải hùng hơn ta, phải khiến hắn không dò ra ta. Lý Huân cứ tiếp tục trận pháp, đừng dừng. Lý Huân cắn răng vội vùi đầu vào việc trong tay, đó là hắn xem trên một quyển tạp học thiên môn, dùng đá và cành cây làm chính, kèm thêm phù chú tương ứng là có thể tạo thành một mê ảo cảnh, không biết có thể vây Chu Hàm Chính bao lâu, nhưng tóm lại kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Tiểu đảo không lớn lắm, Chu Hàm Chính vốn dĩ có thể dùng thần thức trực tiếp quét qua, thế nhưng kẻ này quả thật như lời Nghiêm Tranh Minh nói, quá cẩn thận, mới đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho mê ảo cảnh hồ người của Lý Quân có tác dụng. Song phương cứ thế thử qua thử lại cả một đêm trên hòn đảo nhỏ này.